cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 10, Học viện Naifo, góc truyện audio.com. Mặt trời buổi sớm rọi vào người đôi nam nữ đang ôm nhau. Trông rất tình tứ, Hạ Trúc Băng vươn vai. À, sao anh ta lại nằm trên giường này? Khỉ thật, suýt nữa thì cô lại quên rằng mình ở nhà hắn ta. Đáng ghét, hắn dám lợi dụng để ôm cô nữa cơ chứ. Chị cũng ôm người ta cơ mà. Mặc kệ, hôm nay cô phải đến trường nên tranh thủ một chút. Hạ Trúc Băng từ nhà tắm bước ra. Ủa, hắn ta đâu rồi? Khịt khịt, Hạ Trúc Băng khịt mũi. Có mùi đồ ăn, cô nhanh chóng chạy xuống lầu đến nơi có mùi thơm. Ở dưới bếp là một người đàn ông đang mang tập dề nấu nướng. Bất chợt hắn ta quay lại, nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Nào, mau đến đây ăn đi. Ngẩn to te ra đó làm gì? Hạ Trúc Băng ngồi xuống bàn, hết nhìn thức ăn rồi lại nhìn anh. Sao thế, em không mau ăn đi? Hay là anh đút cho em? Trịnh Diệc Phàm nở nụ cười gian trá. Không cần, tôi sẽ tự ăn. Tiểu Băng nhanh lên nào, tôi sẽ đưa em đến trường. Trịnh Diệc Phàm trong chiếc áo sơ mi trắng hở một nút, toát lên sự lịch lãm quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Anh cười dịu dàng nhìn cô, càng thêm lôi cuốn. Hạ Trúc Băng hừ nhẹ, lướt qua anh. Cô làm sao bị anh quyến rũ khi cô đã yêu người khác? Nếu không thì có lẽ cô đã đổ anh từ lâu. Một tia thất vọng thoáng qua gương mặt anh, nhưng mau chóng trở lại bình thường. Anh giúp cô mở cửa xe limo. Anh không phải người lái nên anh sẽ ngồi cùng cô. Cô bị anh kéo vào lòng ôm chặt lấy cô. Cô không thể cử động gì được, thật đúng là bất tiện. Đã vậy hai tên lái xe đằng trước đúng là khó chịu. Tên tài xế cứ liếc nhìn gương chiếu hậu nhìn chằm chằm lấy cô rồi mỉm cười thật khó hiểu, tên kế bên cũng thế. Bộ cô lạ lắm sao? Chiếc xe dừng ở trước một ngôi trường. Naifo, ngôi trường đào tạo ra những tinh anh ưu tú cho đất nước. Một ngôi trường mơ ước với trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Naifo chia làm hai khu, khu A và khu S, hai khu phân biệt khá rõ ràng. Khu A là khu dành cho những sinh viên ưu tú, tỷ lệ có việc làm là 100. Và chương trình học như bao trường khác từ cấp 2 đến cấp 3. Khu S thì có một chương trình học khá nặng. Ngoài những chương trình bình thường như khu A, khu S còn học thêm một lớp học đặc biệt. Đó là lớp học đào tạo sát thủ. Khi đạt từ cấp A 1 sao cho đến cấp SS 5 sao, họ sẽ được nhận những phi vụ hành động, và nhận 50 tiền thưởng sau mỗi phi vụ. Học viện Naifo nổi tiếng với những sát thủ huyền thoại, nhưng những người làm nên tên tuổi của trường chính là Dead. Dead được biết đến với 4 sát thủ, ca viết tắt của từ kill, giết, mọi thứ về cô ta đều bí ẩn. Đó là nữ chính của chúng ta đấy, trưởng nhóm của Dead. Vũ khí của cô ấy là sợi dây xích được ẩn trong chiếc nhẫn, là một sát thủ cấp S. Do mọi khi có kỳ thi lên cấp là cô đều vắng mặt. Tên thật là Hạ Trúc Băng. HTB bước xuống khỏi xe và đi thẳng vào trong. Đi không một lời từ biệt. Ai đó ở trong xe chỉ biết nhìn theo cau có. Băng Băng đến rồi à? Vũ Thiên vẫy tay gọi. Vũ Thiên là một cô gái đáng yêu, nhìn như một nàng công chúa. Như một viên ngọc thuần khiết không thể bị vấy bẩn, làn da trắng như ngọc, mái tóc màu lam xõa ngang vai, đeo một cặp kính, một cô gái ngây thơ. Nhầm rồi, em ấy là học sinh khu S đấy. Sát thủ bậc thầy với tên gọi TT, nghĩa là Technology, công nghệ, bậc thầy về tin học, hacker đứng đầu thế giới, chuyên gia về cạm bẫy và sử dụng súng như thành ấy. Tên Hàn Vũ Thiên, em song sinh của Hàn Vũ Nhất, nè cậu đến trễ đó. Trúc Băng, cô gái đứng dựa vào tường lên tiếng. Cô ấy có tóc đuôi ngựa, có chiếc kẹp hình mặt trăng lưỡi liềm trên tóc. Gô mê, xin lỗi, tớ có chút chuyện, mà cũng đâu trễ lắm. Cậu nghiêm khắc quá đó. Thiên Nhị, Hồng Thiên Nhị gọi là S viết tắt của Shinigami. Thần chết, giống như tên gọi vũ khí của cô là chính là lưỡi hái thần chết. Nó được ẩn trong chiếc kẹp hình trăng lưỡi liềm. Ô, người đàn ông đi cùng cậu là ai thế? Cô gái còn lại hỏi. Cô gái này là Hàn Vũ Nhất, chị song sinh của Vũ Thiên. Biệt là D, nghĩa là Doctor. bác sĩ, bậc thầy về độc dược. Khỏi phải nói cô ấy cất thuốc kỹ lắm tới ta còn không biết. GT, cách chương.